Chương 509, Lâm Tử Khang lại vác nổi rồi. Điểm này Lâm Nhuế hết sức đồng ý, nàng gật đầu nói, ân, như vậy cũng được. A Trạch, ngươi muốn cùng ta nói thứ hai chuyện là cái gì Nga, là ta gần đây vỗ một bộ phim, hiện thiếu một nhân vật, cần bổ chụp mấy cái ống kính. Chúng ta một mực không tìm được thích hợp diễn viên, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Vân Trạch sau khi nói xong, nhìn thấy tiểu cô nương có chút kinh ngạc, bổ sung nói, bộ phim này, là cá nhân ta đầu tư, ta hay là soạn giả cùng phó đạo diễn. Ngoài ra, nhân vật này không có gì khó, lời kịch cũng rất ít, tổng cộng có rất ít mấy cái ống kính mà thôi. Bây giờ liền cần chụp sao ân, đến lúc đó thấy đạo diễn cho là không có vấn đề, liền có thể bắt đầu khai mạc. Sẽ không trì hoãn ngươi quá nhiều thời gian, nhiều nhất 2 ngày mà thôi. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, 2 ngày ngược lại là vấn đề không lớn. Nàng gật gật đầu, nói, vậy được, chờ một hồi trở về quán rượu, ta cùng ba ta nói một chút. Vân Trạch suy nghĩ một chút, nói, tiểu Nhuế, có một chút, chính là đến lúc đó khả năng cần treo dây thép, ngươi không sợ cao đi ta tại sao phải sợ cao. Lâm Nhuế nháy mắt mấy cái, hỏi ngược một câu, cười nói tiếp, A Trạch, ngươi quên lễ Giáng sinh chúng ta cùng nhau đi sân chơi chuyện rồi, chơi những thứ kia du nhạc thiết thi thời điểm, ta cũng không có sợ cao. Không phải là treo dây thép bay tới bay lui sao, nhiều đại ít chuyện A, nếu như không phải là nàng bây giờ tu vi ngã xuống đến quá lợi hại, nàng đều có thể không cần treo dây thép bay đâu. Nhìn tiểu cô nương mặt đầy cởi mở tứ ý nụ cười, Vân Trạch cũng dần dần bị nàng cảm nhiễm, không kềm hãm được cũng cười lên. Lâm Nhuế không thể ở chỗ này đại thời gian quá dài, nàng lại khai báo Vân Trạch phải nhớ uống thuốc rượu sau, định rời đi. Vân Trạch trong lòng tràn đầy không thôi. Bất quá vừa nghĩ tới khả năng sáng ngày mốt liền có thể gặp lại tiểu cô nương, hắn gật gật đầu. Ta mới vừa rồi ở đại sảnh nhìn thấy Phương Cách, ngươi cũng đừng ở bên ngoài đãi quá muộn, sớm một chút nhường Phương Cách bồi ngươi trở về, nếu không Lâm Tử Khang sẽ lo lắng ngươi. Vân Trạch mặc dù biết, Lâm Nhuế đối cái đó Phó Vân Chi cùng Tề Tuấn Vũ đều không có ý kiến gì. Hơn nữa bọn họ là hết mấy người trong một căn phòng nhỏ mặt. Nhưng mà theo bản năng, Vân Trạch không hy vọng tiểu cô nương cùng kia 2 nam có quá tiếp xúc nhiều. Lâm Nhuế có chút cổ quái nhìn Vân Trạch. Vân Trạch trong lòng một phe, bất quá trên mặt như cũ hết sức ổn định. Hắn nói, tiểu Nhuế, thế nào A Trạch, ngươi đừng như vậy nói lại nhải, nếu không ngươi đều phải giống như ba ta. Lâm Nhuế thở dài một cái. Nhà mình học trò mất trí nhớ, sau đó còn càng ngày càng cảm giảm. Chẳng lẽ 2 cái người nhất định phải kém bối phận sao? Vân Trạch cũng là đáy lòng nhiên một mảnh, hắn cũng không muốn trở thành tiểu cô nương trưởng bối, cho nên đang tại Lâm Nhuế sau khi rời đi, Vân Trạch không có nói nữa những thứ khác dặn dò, chờ đến lại nhìn thấy tiểu cô nương đưa hắn lễ vật, tâm tình lúc này mới khá hơn. Lâm Nhuế trước sau rời đi có 10 mấy phút, chờ đến nàng trở lại bao gian thời điểm, đã sắp 9 giờ. Diệp Sơ An tò mò hỏi, Nhuế ca, ngươi làm sao đi như vậy lâu nha? Hơn nữa, ta mới vừa rồi cũng đi phòng vệ sinh rồi, không có thấy ngươi đâu. Ba ta không yên tâm ta, mới vừa rồi cố ý lại gọi một cú điện thoại. Lâm Nhuế mặt không đổi sắc đem tối nay thứ 3 cái nổi, ném cho Lâm Tử Khang. Nàng tiếp tục nói, nếu không chúng ta hôm nay chỉ tới đây thôi, các ngươi trở về quá muộn cũng không quá tốt. Nhất là Diệp Sơ An, cũng không biết tiểu nha đầu là nói thế nào, phục phụ tá của nàng không muốn đi theo. Mấy người rối rít gật đầu, đang tại chia ra lúc, Phó Vân Chi đối Lâm Nhuế nói, Lâm Nhuế, ta chờ ngươi tin tức ca tốt. Lâm Nhuế đang tại từ giã mấy cái người bạn nhỏ sau, cho Phương Cách trả tiền, mang Phương Cách cùng nhau rời đi nhà kia tư phòng thức ăn.